mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tìm người 11, canh 4, nơi đó xương cốt thật nhỏ, lại có cái liên tiếp điểm, chỉ cần đem dây chằng tước đoạn, xương cốt liền không có biện pháp tương liên, như vậy tang thi lại lợi hại cũng xử không ra dị năng. Cùng một cái tàn phế không có gì khác nhau, càng miễn bàn đánh trả lực, hơn nữa Thẩm Nhiên công kích chẳng phải nhất kích hãy thu tay. Một cái cổ tay chặt đứt, khác cũng chỉ thủ đoạn cũng không có thể bảo ở lại bao lâu. Cuối cùng hít sâu một hơi, giơ lên tam giác giản ra sức hướng tới tang thi đầu đánh tới. Phốc, tương đương lúc này đây Thẩm Nhiên quần áo không may mắn như vậy. Bị đột nhiên phun xuất ra não mái treo cùng máu bắn tung tóe thành loang lổ nhiều điểm ni mà. Kia tang thi đầu tựa như một cái dưa hấu bị một cái đại thiết chùy khua vỡ giống nhau. Nấu như thành bùn, nhất tinh hạch trực tiếp từ phía trên điệu mới hạ xuống. Còn tốt lắm, Trương Duyệt tiến lên hỏi Thẩm Nhiên lắc lắc đầu. Ta không sao, nghe được hắn nói không có việc gì. Lại nhìn đến hắn trên người trừ bỏ trên quần áo loang lổ nhiều điểm cũng không có địa phương khác ở. Đổ máu, Trương Duyệt gật gật đầu yên tâm quá khứ băng Trần Khải Đông cùng Lý Húc. Thẩm Nhiên nhìn cảm thấy có chút ủy khuất, thầm nghĩ, thế nào không lại nhiều quan tâm vài câu. Đáng tiếc đưa lưng về phía hắn Trương Duyệt cũng không biết trong lòng hắn lao tao. Lúc này phía trước tránh ở rạp chiếu phim người ở bên trong. Nghe được bên ngoài có động tĩnh chạy xuất ra vài người. Phát hiện đem biến dị tang thi đã bị giết chết, lại chỉ còn lại có không nhiều lắm tang thi cũng chạy nhanh tiếp đón những người khác xuất ra hỗ trợ. Hơn 10 phút hậu sở có tang thi sát xong rồi, Trương Duyệt đem tinh hạch đào ra sau. Thẩm Nhiên khiến cho Lý Húc cùng Trần Khải Đông đem này tang thi thi thể thiêu hủy. Chờ đem này hết thảy làm xong sau. Đại gia ào ào đi lại nói lời cảm tạ, Thẩm Nhiên gặp Trương Duyệt còn không có phải đi ý tứ. Liền đối với cuối cùng xuất ra mấy người kia nói, chúng ta cần ở trong này nghỉ ngơi một hồi, phía trước cùng các ngươi đi ra đến nhân hiện tại ở lầu 2. Các ngươi có thể đi nơi đó chờ chúng ta, cũng có thể đi trước rời đi kia mấy người nghe nói đi ra đến nhân đều còn sống. Vui sướng qua đi lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Sau đó hạ lầu 2 đi cùng bọn họ hội họp, chờ bọn hắn đều đi rồi. Thẩm Nhiên theo không gian cầm mấy bình thủy xuất ra phân cho đại gia uống. Này thủy chẳng những giải khát, còn có thể khôi phục năng lượng, so với hấp thu tinh hạch còn muốn hảo rất nhiều. Về phần thu thập đến tinh hạch, hắn tính toán lưu trữ về sau mới quyết định. Thẩm Nhiên cầm thủy ngồi vào Trương Duyệt bên người, uống một ngụm sau hỏi, như thế nào? Trương Duyệt biết hắn đang hỏi cái gì, nàng chỉ nơi này sở hữu vô chủ gì đó, đã đều ở trong này, nếu không đem mấy thứ này thu, quang kia mấy khỏa tinh hạch làm thù lao chúng ta chẳng phải là thực mệt. Thẩm Nhiên nghe xong cười thầm, thân thủ đi sờ sờ nàng đầu, thật không biết này tiểu đầu bình thường đều muốn chút cái gì. Có đôi khi rất hào phóng, có đôi khi lại rất keo kiệt. Bất quá mặc kệ nàng là cái dạng gì, với hắn mà nói đều là tốt nhất, là hắn yêu nhất, hắn dùng cực ôn nhu lại sủng nịch ngữ khí trả lời. Hảo, uống hết nước sau chúng ta liền bắt đầu bốn phía thu thập nghe xong lúc này đáp. Trương Duyệt phi thường vừa lòng, cười tủm tỉm, nàng cũng không phải đầu ngốc, đem tang thi thanh lý xong rồi cái gì cũng không thu bước đi. Nhất uống hết nước, năng lượng khôi phục tràn đầy, nhân cũng biến tinh thần, đoàn người liền bắt đầu bọn họ thu thập hành động, bọn họ cũng không đi xuống cùng những người đó thưởng, ngay tại lầu 3 cùng lầu 4 thu thập, đêm này mặt trên quần áo, chăn, dương bao, cái gì tất cả đều thu đi, chỉ cần là bọn hắn chạy qua địa phương, tất cả đều trở thành hư không, nháy mắt biến thành một cái không trước cửa hàng. Hai tầng lâu gì đó cũng không thiếu, lại không chịu nổi có không gian Thẩm Nhiên, dài thủ vẫy vẫy liền mang đi một mảnh vật tư, không CV by Lovely Day không, hết chương.